Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương Băng Tầm. Đầu vai của Liễu Minh chỉ nhoáng lên một cái, thân hình liền mơ hồ. Bên dưới màn cát bụi vỡ tung tóe kia, biến mất vô tung vô ảnh. Cơ mãng hùng hổ tung ra một kích, không nghĩ tới lại chụp vào khoảng không. Thanh niên cẩm bào thấy vậy thì trong mắt lóe lên dị sắc. Nhưng sau một khắc, phía trên cự mãng lóe lên xuất hiện một đạo thân ảnh. Theo âm thanh, giống ngâm hổ gầm vang lên, thì Liễu Minh được hắc khí cuồn cuộn cuốn lấy hiện ra. Thời dịp thanh niên cẩm bào chưa kịp phản ứng, đã một nắm đấm được phủ đầy lên phiến màu đỏ, mạnh mẽ tung ra một kích, đấm thẳng vào đỉnh đầu cự mãng. Cự mãng gào thét lên một tiếng rồi bay ngược lại, ánh sáng màu xanh quanh thân tản ra, một lần nữa biến thành phi kiếm màu xanh bay ngược trở về. Long hổ minh ngục công, đây là công pháp nội môn, sao ngươi lại có công pháp này? Sa Thông Thiên vừa nhìn thấy hắc khí trên người Liễu Minh thì sững sờ, nhưng lập tức nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đại bái, đại biến quát lên. Sau đó liền vung tay triệu hồi phi kiếm, cúi đầu nhìn vào nó. Hào quang ở trên phi kiếm mơ hồ có chút bất ổn, mũi kiếm cũng có một chút vết dạn, thoạt nhìn thì linh tính tổn hại không nhỏ. Thanh niên cẩm bào thấy vậy trong mắt lập tức nhận lên vẻ nghiêm túc. Công pháp này thì tự nhiên là tông môn ban tặng cho ta, các hạ còn muốn đánh nữa không? Liễu Minh nhàn nhạt mở miệng, hắc khí trên người lại cuồn cuộn không ngừng, đồng thời đánh ra mấy đạo pháp quyết, cát bụi đầy trời liền biến thành một dãy kim quang bay vào tay áo. Tên Sa Thông Thiên này đúng là một đại kình địch, lực phòng ngự của Lạc Kim Sa mạnh mẽ như vậy, ngoại trừ Hỏa Linh Vương thì đây chính là lần thứ hai bị công phá, nhưng một quyền vừa rồi cũng đã làm cho đối phương ăn chút đau khổ. Ngươi tên gì? Đệ tử ngoại môn trước đây ta chưa từng thấy ngươi, chẳng lẽ là đệ tử mới nhập môn? Ánh mắt thanh niên cầm bào lóe lên, nhìn kỹ một hồi, sau đó lạnh lùng nói. Tại hạ cũng chỉ là một tên đệ tử vô danh mà thôi, nói tính danh thì chỉ sợ sư huynh cũng không biết được. Liễu Minh cười hăng hắc trả lời. Tốt, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi đã nhất quyết giúp đỡ nhà đầu kia thì tùy ngươi. Nhưng mà ta cũng nhắc nhở ngươi, lần sau mà còn dám ngăn cản ta thì cũng không phải là chuyện dễ dàng như vừa rồi nữa. Trong mắt Sa Thông Thiên lóe lên hoàn quang, nói xong hai câu liền xoay người một cái, không chút do dự phá không bay đi. Liễu Minh thế vậy thì nao nao, trong mắt chớp động cũng tự đánh giá. Thật không nghĩ đến Liễu Huỳnh thực lực mạnh mẽ như vậy, vậy mà lại có thể bức lui người này. Kim Ngọc Hoàn tự nhiên cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Vừa thấy thanh niên cầm bảo bay đi, thì phi thân đến cạnh Liễu Minh, mừng rỡ nói. Kim cô nương nói quá lời, cũng chỉ may mắn mà thôi. Người này thân là đệ tử nội môn, thủ đoạn che giấu cũng không ít. Tài hà cũng chỉ có thể làm hết sức. Chẳng qua là tài hạ có chút tò mò, lúc trước ở trong phường thị tông môn, tài hạ nghe được là người này dây dưa không dứt với cô nương, hôm nay lại tự mình chạy đến tận đây, không biết nguyên nhân tột cùng là gì. Liễu Minh cười ha hả, bỗng nhiên xoay chuyển lời nói mà hỏi. Cái này, vẻ mặt Kim Ngọc Hoàn liền cứng lại. Nếu như Kim cô nương có điều khó nói thì coi như tài hạ chưa đề cập đến. Liễu Minh mỉm cười, nhàn nhạt nói ra. Liễu sư huynh quá lời, hôm nay có thể bức lui người này tất cả đều dựa vào thần thông của Liễu sư huynh, tiểu muội sao có thể lừa gạt. Gia gia bọn hắn vốn là vẫn có mưu đồ đối với bảo vật lưu lại của tổ tiên Kim gia, cho nên hắn mới liên tiếp dây dưa với ta. Thân sắc của Kim Ngọc Hoàn một hồi biến ảo, sau đó hàm hồ nói. Thật không? Liễu Minh lộ ra vẻ mặt cười mà không phải cười hỏi. Kim Ngọc Hoàn bị hắn nhìn như vậy thì cảm thấy nhột nhạt trong lòng, ánh mắt theo bản năng tránh đi, cúi đầu không nói. Đã như vậy thì ta và cô nương mau chóng đi lấy bảo vật mà tổ tiên cô nương lưu lại, tránh cho đêm dài lắm mộng. Liễu Minh mỉm cười quay về phía huyệt động đi vào. Lời nói của nàng này mơ hồ không rõ, khẳng định là che giấu không ít chuyện, nhưng mà hắn cũng chả có hứng thú hỏi đến. Cùng đi với nàng ta chuyến này hoàn toàn là vì đạo thông mạch linh phủ kia mà thôi. Thấy Liễu Minh không tiếp tục truy vấn, Kim Ngọc Hoàn thầm thở ra một hơi, nhìn về phía chân trời xa một cái, sau đó quay người tiến vào động quật. Sa Thông Thiên mặc dù đi rồi, nhưng mà không chắc là hắn có thể quay lại hay không, mà nơi này không có thủ vệ, nếu có người xâm nhập thì thật phiền toái. Để đề phòng thì ta vẫn nên bày ra một trận pháp. Liễu Minh mới rời đi hai bước bỗng nhiên dừng lại, xoay người lại nói. Kiếm Mục Hoàn suy nghĩ thấy có đạo lý. Nàng này thoạt nhìn đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ, tùy thân cũng mang theo hai bộ pháp khí để bày trận. Hai người tại lối vào động quật bận rộn một hồi, sau thời gian một nhén nhang đã bày ra một cái pháp trận phòng ngự và một cái pháp trận cảm ứng, lúc này mới đi sâu vào trong động quật. Một lần nữa đi đến gần Hàn Đàm thì Kim Ngọc Hoàn lấy ra một kiện giáp da màu đỏ sậm và một tấm ngọc phù màu trắng giao cho Liễu Minh, mà trong tay nàng ta cũng cầm những thứ đó. Đây là tịch hàn giáp dùng tơ của hỏa chu ngàn năm chế thành, mặc lên người thì có tác dụng chống lại hàn khí xâm nhập, cũng có thể bảo vệ nhất định khi ta và huynh tiến vào Hàn Đàm, nhưng cần phải tiêu hao pháp lực bản thân mới có thể phát huy hoàn toàn ra công hiệu. Kim Ngọc Hoàn không đợi Liễu Minh hỏi đến đã một lần giải thích. Liễu Minh nghe vậy thì thần thức liền quét qua tấm bỉ giáp trong tay, chợt cảm thấy một cảm giác nóng rực từ đó truyền đến. Sau đó liền mặc lên người, thử rót vào chút pháp lực. Lập tức bề mặt bỉ giáp lóe lên hào quang đỏ sậm, một cảm giác nóng rực xuất hiện trên người Liễu Minh. Thân hình trong nháy mắt dường như đang ở trong một lò lửa, hàn khí xung quanh trong nháy mắt liền biến mất. Còn yêu chủng băng tầm kia xảo trá dị thường, mà một thân thần thông hàn băng vô cùng lợi hại. Nếu giao chiến trong Hàn Đàm thì quá mức nguy hiểm, cho nên chúng ta cần nghĩ cách dụ nó ra khỏi mặt nước mới được. Kim Ngọc Hoàn cũng khoác chiếc bỉ giáp lên người, duỗi ngón tay sửa lại lọn tóc buông xuống bên thái dương, thận trọng nói. Đó là điều tất nhiên. Kim cô nương đã chấn định như thế thì chắc hẳn là có biện pháp. Tài hạ xin rửa tai lắng nghe. Liễu Minh mỉm cười. Kim Ngọc Hoàn nghe vậy thì khiêm tốn cười nói vài câu, sau đó trầm ngâm tiếp tục. Yêu chủng kia bình thường đều ở nấp dưới đáy Hàn Đàm một mực không ra. Nhưng mà việc này cũng không cần lo lắng, ta đã chuẩn bị một chút mồi nhử đặc thù, cam đoan có thể dẫn dụ nó đến phụ cận của Hàn Đàm. Mà ngọc phù này chính là ẩn thân phù, có thể tạm thời che giấu khí tức của ta và ngươi. Đợi nó xuất hiện thì hai ta đồng loạt ra tay, một người cản ở trước lối vào, người còn lại toàn lực ra tay, nhanh chóng giết nó. Nếu đã muốn về khốn con trùng này, thì tại sao ta không bố trí một trận pháp về khốn tại phụ quận, từ đó càng nắm chắc hơn. Liễu Minh đề nghị. Tuyệt đối không thể, loại băng tầm này vô cùng linh mẫn đối với linh lực dao động của cấm chế. Nếu bố trí trận pháp thì chỉ sợ ngay cả Hàn Đàm nó cũng không dám đi ra. Linh Kim Ngọc Hoàn vội vàng nói. Thì ra là thế, vậy thì cứ theo kế hoạch của cô nương. Xem ra cô nương nghiên cứu đã lâu, như vậy thì tốt. An bài cẩn thận như thế, tin tưởng có thể thuận lợi giết chết con băng tầm kia. Hai người thương nghị một chút, sau đó lập tức hành động. Kim Ngọc Hoàn lấy từ bên hông ra một chiếc hộp gỗ dài nửa xích, bên trên có dán một tấm phù lục màu vàng nhạt. Nàng ta không chút do dự, xé tấm phù lục xuống mở hộp gỗ ra. Kết quả nắp hộp gỗ vừa mở ra, thì một luồng hàn khí cuồn cuộn tuôn ra, một quả trứng côn trùng màu trắng to bằng nắm đấm hiện ra. Theo đó thì một cảm giác tanh hôi từ trong đó phát ra. Cánh tay nàng ta khẽ động, cẩn thận từng ly từng tí lấy quả trứng ra, thân hình nhoáng lên liền xuất hiện trong một cái hố sâu ở một góc của động quật, cách Hàn Đàm khá xa, sau đó chôn một nửa vào lòng đất. Lúc này thân hình của Kiêu Ngọc Hoàn lắc lư lần nữa, ẩn vào trong một góc Hàn Đàm, không nói hai lời bắp nát tấm ngọc phù. Một luồng bạch quang nhàn nhạt tuôn ra, thân hình nàng ta dần dần biến mất trong không khí. Cái đó là mồi nhử. Liễu Minh nhờ nghĩ đến điều gì, nhìn về phía cái trứng côn trùng không biết tên kia, sau đó năm ngón tay cũng dùng lực bóp nát ngọc phù ẩn thân ở một bên. Nửa canh giờ trôi qua, Hàn Đàm vốn đang yên lặng bỗng nhiên mặt nước ủng ục nổi lên. Tiếp theo là một luồng linh lực cường đại chấn động, xen lẫn với từng trận hàn khí từ trong Hàn Đàm truyền ra. Quả nhiên có tác dụng, trứng côn trùng không biết tên kia có thể dễ dàng dẫn dụ băng tầm ngưng dịch hậu kỳ thì chắc hẳn không phải trứng côn trùng bình thường rồi. Vẻ mặt của Liễu Minh khẽ động, trong nội tâm liền suy nghĩ. Sau một lúc lâu sau thì động tĩnh trong đầm nước càng lớn hơn, thỉnh thoảng lại có một hai cái bong bóng thoát ra, thế nhưng từ mặt ngoài nhìn vào thì vẫn không có một chút dấu hiệu nào của băng tầm xuất hiện cả. Và sự nhắc nhở lúc trước của Kim Ngọc Hoàn thì Liễu Minh cũng biết là đầu băng tầm này có lực cảm ứng rất mạnh, cho nên cũng không dám dùng thần thức dò xét, chỉ có thể kiên nhẫn chờ một bên. Bỗng nhiên ào ào, Mặt của Hàn Đảm xuất hiện một đoàn màu trắng lóe lên tức thì, tựa hồ như là một phần thân thể băng tầm. Liễu Minh nhướng mày đang định hành động thì bạch quang bỗng lóe lên, mắt nước xung động bỗng nhiên biến mất, tựa hồ như con băng tầm kia quay trở về. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải mạnh mẽ kiềm chế bản thân, một lần nữa lẳng lặng ngồi chờ. Kết quả, thời gian sau một chán trà nhỏ, mặt nước vốn đang tĩnh lặng bỗng nhiên kịch liệt sôi trào. Một cái đầu cự trùng trong suốt, óng ánh từ đó hiện ra. Đôi mắt màu xanh trên đỉnh đầu nó cảnh giác nhìn chung quanh, sau đó toàn bộ thân hình từ trong Hàn Đàm bò ra, nhanh chóng bỏ về phía góc của động quật đang giấu quả trứng côn trùng. Rõ ràng chính là đầu yêu thú băng tẩm trong miệng của Kim Ngọc Hoàn. Con thú này có kích thước khoảng 2-3 trượng, toàn thân một màu trắng như tuyết óng ánh, hai bên có 7-8 điểm màu xanh lá cây, mà dưới chân là một loạt những cái chân cực ngắn, tốc độ bỏ lại nhanh vô cùng, hơn xa tốc độ phi hành bình thường. Liễu Minh nhìn dáng vẻ ngờ nghịch của nó thì không khỏi gần như cười lên, nhưng trong nội tâm ngay lập tức rung mình. Con băng tẩm này linh trí cực cao, trước đây đã sử dụng ra thủ đoạn lật mềm buộc chặt. Chỉ riêng phần linh trí này đã hơn vô số yêu thú khác, thực sự là không thể coi thường. Trong nháy mắt, băng tẩm đã đến góc của động quật cắn lấy quả trứng côn trùng, sau đó xoay người muốn bò trở lại Hàn Đàm. Đúng lúc này thì một thân ảnh màu trắng từ một góc khác nhoáng lên rồi xuất hiện, chắn trước lối về Hàn Đàm của băng tẩm. Đúng là Kim Ngọc Hoàn. Nàng ta không nói hai lời, hai tay nhanh chóng hợp lại, giữa bàn tay xuất hiện một đạo đao quang xanh biếc rồi bắn ra khỏi tay. Đúng là thanh trưởng đao xanh biếc của nàng. Trưởng đao rung lên rồi biến thành một đạo đao mang dài hơn một trượng, hung hăng chém thẳng vào đầu băng tầm. Yêu trùng băng tầm khẽ giật mình, lục quang trong mắt lóe lên, nuốt trứng con trùng vào, sau đó lại há miệng phun ra một mảng băng xương. Vừa mới tiếp xúc đao mang thì liền ngưng kết thành vô số bông tuyết nhào nhào bạo liệt. Hàn khí tuôn ra cuồn cuộn, cứng rắn ngưng tụ ngay đao mang xanh biếc thành một đoàn. Vèo, trong miệng băng tầm lại phun ra một đạo băng chùy kích vỡ đao mang. Kim Ngọc Hoàn dưới sự kinh hãi, pháp quyết trong tay liền biến đổi, điểm lên người, giáp ra ngoài thân sáng lên hồng mang. Một vòng sóng nhiệt màu đỏ ửng liền lóe lên hiện ra, gắt gao chắn lại băng xương đang kéo đến. Băng tầm hiển nhiên bị chọc giận, nửa thân trên thẳng lên. Đang muốn có hành động khác thì một đạo kiếm quang đỏ thẫm lớn hơn một trượng mang theo một luồng gió nóng bỏng bỗng nhiên từ một góc xa bắn đến, chém thẳng vào lưng con thú. Băng tẩm tựa hồ phát hiện không ổn, hét lên một tiếng, cả người lành cuộn tròn lại thành một quả bóng hình tròn. Đồng thời thân thể trắng loãng của nó tản mát ra một luồng hàn khí ác liệt, trong nháy mắt đã đóng băng thành hình thân hình của mình thành một quả cầu màu bạc. Sắc mặt Kim Ngọc Hoàn trầm xuống, pháp quyết trong tay liên tiếp bắn biến đổi. Thanh trưởng đao màu xanh đang treo ở trước người liền mơ hồ, sau đó là một đạo lục nhận chân bóng chém thẳng về hướng băng cầu. Phanh! Hai đạo quang nhận một trước một sau chạm lên băng cầu, khiến cho nó bị đánh bay lên, đâm vào bách tường của động quật, sau đó rơi xuống đất. Liễu Minh mặt không biểu tình, khoát tay thu hồi phi kiếm. Vừa rồi, hắn ra tay đánh lên một kích, nhưng chỉ để lại phía ngoài băng cầu một vết kiếm mà thôi, không hề tổn thương yêu trùng băng tầm ở bên trong. Mà Kim Ngọc Hoàn thúc giục đau mang thì càng không thể lưu lại một chút dấu vết gì. Yêu trùng băng tầm này vậy mà lại tinh thông một loại phương pháp phòng ngự cổ quái. Ánh mắt của Kim Ngọc Hoàn lóe lên, lật tay lấy ra một tấm phù lục màu vàng ném xuống đất. Lập tức một mảnh ánh sáng màu vàng vô thành vô tức nhập vào lòng đất. Sau một khắc thì mấy đạo nhu phong màu vàng đất từ trong mặt đất đột ngột mọc ra, chuẩn sát đâm trúng vào băng cầu do băng tầm biến thành. Mặc dù là không cách nào tổn thương được nó, nhưng đã ghim nó lên đỉnh vách đá. Đa trọng địa thứ thuật. Liễu Minh thoáng cái đã nhận ra tấm phù lục này, khẽ gật đầu, vung tay lên. Trong tay áo liền bay ra, một dãy kim quang hóa thành kim sa đầy trời. Sau đó ngưng tụ thành một cái kéo cực lớn, bắn về phía băng cầu. Rắc rắc, những cột nhũ phong đang kẹp lấy băng tầm, băng cầu liền vỡ tung, mà mặt ngoài của băng cầu lập tức xuất hiện hai vết nứt sâu. Một tia huyết dịch xanh biếc từ đó chảy ra. Bên trong băng cầu liền truyền ra một tiếng tiêm minh khàn khàn. Sau một tiếng vỡ tan, khối băng liền nhanh chóng rơi ra, lộ ra bản thể của băng tầm. Thân hình băng tầm vừa mở ra thì nhanh chóng rơi xuống mặt đất, phần đuôi mạnh mẽ hất lên liền đánh bay chiếc kéo ra ngoài. Thân hình màu tuyết trắng đang nhẹ nhẹ tiết ra huyết dịch xanh biếc, đôi mắt màu lục lập lòe bất định nhìn chằm chằm vào Kim Ngọc Hoàn đang ngăn cản nó trở về đầm băng, rõ ràng bởi vì bị thương mà lâm vào cuồng nộ. Cẩn thận, nó muốn liều mạng. Liễu Minh vội vàng nhắc nhở, đồng thời phi kiếm màu đỏ liền rời tay, hóa thành một đoàn một mảnh ánh kiếm màu đỏ dài hơn một trượng, chém về phía sau lưng của băng tầm. Kim Ngọc Hoàn nghe vậy, trong lòng có chút lo lắng, lập tức lấy ra một tấm phù lục nữa. Nhưng không chờ cho nàng thúc giục phù lục, thì hơn 10 cái chân ngắn của băng tầm liền huyễn hóa thành một mảnh hư ảnh, thân hình liền mơ hồ, giống như hư ảnh vượt qua kiếm quang màu đỏ chặn đường, lao về phía Kim Ngọc Hoàn. Nàng này càng hoảng sợ, bất chấp việc kích phát phù lục, vội vàng vung trưởng đao trong tay, hóa thành một đạo lực quang chạm ra. Nhưng băng tầm liền há miệng, phun ra một mảnh tơ mỏng óng ánh, trực tiếp đánh nát đao quang, sau đó lóe lên rồi bao quanh trường đao, mặc cho linh khí này dễ dụa như thế nào, vẫn bị gắt gao quấn lấy. Kim Ngọc Hoàn liên tiếp thúc giục trường đao này mấy lần, nhưng không thể nào thoát được sự trói buộc của đám tơ mỏng này, thì không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Thanh trường đao này tuy chỉ là một kiện linh khí thượng phẩm, nhưng đã gia trì thêm khá nhiều cấm chế để gia tăng uy năng và độ sắc bén. Lợi hại như thế nào nàng hiểu rõ nhất, nhưng hôm nay lại không thể làm gì được đám tơ tằm màu trắng này. Băng tẩm đã không còn linh khí trường đao kia ngăn cản, thân hình lắc lư một cái như thiểm điện, nhào đến phía trước Kim Ngọc Hoàn, há miệng phun ra một đám băng chùy bén nhọn, bắn thẳng tới nàng ta. Trong mắt Kim Ngọc Hoàn lộ ra một tia kinh hoàng, công kích trong khoảng cách gần như vậy, thì muốn thi triển ra thủ đoạn khác ngăn cản đã muộn, chỉ có thể đem pháp lực quán trú vào cương khí hộ thể, có ý định mạnh mẽ ngăn cản một kích này. Nhưng đúng lúc này, một đạo kim quang lóe lên, một màn cát màu vàng bỗng nhiên hiện ra, hóa thành một màn sáng bao phủ nàng ta vào trong. Chính là lạc kim sa của Liễu Minh, viện thủ đánh tới. Sau một hồi tiếng nổ vang lên, băng chùy liên tiếp bắn lên màn cát vàng, sau đó nổ tung. Vài luồng hàn khí lạnh thấu xương xuất hiện, tại bên ngoài màn sáng kết thành một tầng băng dài. Sau một khắc, mặt ngoài của màn cát, kim quang lưu chuyển, tầng băng liền nứt ra, vỡ thành từng mảnh rơi xuống. Nhưng băng tầm ở bên kia lại không chút do dự, tiếp tục há miệng phun ra một mảng tơ tầm. Thoáng cái liền biến thành một tấm lưới lớn, bao phủ cả nàng ta và màn cát màu vàng vào bên trong. Tiếp theo tấm lưới kia liền siết chặn lại, cứng rắn vây nàng ta trong đó. Sắc mặt Kim Ngọc Hoàn lập tức tái nhợt, mặc cho nàng ta thúc giục các loại bí thuật, điên cuồng công kích tia lưới bên ngoài màn cát, nhưng không hề có chút tác dụng nào. Cũng may là có màn cát bảo hộ, cho nên trong nhất thời nàng ta không có nguy hiểm quá lớn. Đúng vào lúc này, thân ảnh của Liễu Minh lóe lên, quỷ mị xuất hiện không xa, phía sau lưng băng tầm, lạnh lùng bấm niệm kiếm quyết. Một đạo cầu vòng kiếm quang màu đỏ to lớn, liền lăng không chém vào sau lưng của băng tầm. Băng tầm giống như không biết, nhưng mà những điểm đen trên lưng nó lại nổi lên một hồi lục quang, 7-8 đạo lục quang ngưng kết một chỗ, hội tụ thành một cột sáng thô to, chống lại kiếm quang đang hạ xuống. Ồ, Liễu Minh thấy vậy thì không khỏi kêu nhẹ một tiếng. Hắn cũng không nghĩ là băng tầm lại còn có thủ đoạn này. Đang muốn tăng thêm pháp lực đánh bại cột sáng, thì băng tầm như thiểm điện quay đầu lại, há miệng phun ra một mảnh tơ mỏng trắng xóa. Liễu Minh đã biết sự lợi hại của đám tơ này, tự nhiên sẽ không đón đỡ. Bóng người khẽ động vài cái rồi biến mất, sau đó cách 7-8 trượng liền hiện ra. Điều này làm cho băng tầm ngẩn ngơ, sửng sốt tại chỗ. Kim Ngọc Hoàn thờ dịp này băng tầm bị Liễu Minh hấp dẫn, trong chớp nhoáng liền cắn răng phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành một mảnh huyết vụ, đồng thời pháp quyết trong tay đánh ra, sau đó liền chui vào trong tấm giáp da ở trên người. Lập tức phần bụng của tấm giáp da ánh sáng màu đỏ đại thịnh, bỗng nhiên từ đó hiện ra một cái phù trận đỏ thẫm, quay tít một vòng rồi phun ra một đạo hỏa trụ màu đỏ tím. Phốc, tia lưới bị hỏa trụ phun đến liền tạo thành một cái lỗ lớn. Kim Ngọc Hoàn đại hỉ, phi thân nhảy ra khỏi đám tơ tằm. Tiếp theo, liền bắn ngược ra đằng sau, phất tay lấy ra một thanh tiểu kỳ màu lam. Từ đó lại tuôn ra một đám mây trắng bảo hộ chung quanh nàng chặt chẽ. Băng tằm nghe thấy tiếng vang quay đầu lại, thấy nàng ta thoát khốn ra khỏi tơ tằm, thì lập tức kêu lên những tiếng chi chi, trong mắt nổi lên một mảnh lục quang quỷ dị. Oanh! Hàn Đàm cách đó không xa, Mặt nước bỗng nhiên kịch động xoay chuyển, một cột nước to như cái thùng lập tức phóng lên trời, trên không trung xoay tròn rồi rơi xuống đỉnh đầu của băng tầm, tạo thành một mảnh thủy vân rộng mấy trượng. Cẩn thận, con yêu trùng này muốn thi triển thần thông gì đó. Liêu Mình thấy vậy hai mắt nhíu lại, đồng thời cánh tay vung lên, màn cát màu vàng cách đó không xa liền bay trở về, xoay tròn trên không trung trước người hắn. Kim Ngọc Hoàn nghe vậy thì biến sắc, linh khí sở trường không cách nào sử dụng, thực lực đã bị giảm sút rất lớn. Lúc này liền không nói hai lời, điểm chân một cái muốn nhảy sang bên cạnh của Liễu Minh. Đúng lúc này thì băng tầm há mồm phun ra một mảnh sương mù bay vào trong thủy vân trên đỉnh đầu. Bên trong thủy vân lóe lên ánh sáng màu bạc, nhiệt độ trong động quật cũng theo đó hạ xuống. Nguyên bản nhiệt độ vốn lạnh lẽo như băng thoáng chốc liền trở nên cực kỳ băng hàn. Sau đó một khắc thì vô số băng chùy nhỏ to từ trong thủy vân bắn ra như mưa, bao phủ toàn bộ không gian hơn 10 trượng vào bên trong. Sắc mặt Kim Ngọc Hoàn trắng bệch, bất chấp việc chạy đến bên người Liêu Minh, vội vàng thúc giục tiểu kỳ màu lam trong tay hóa thành một tầng hào quang màu lam, sau đó biến thành một vòng bảo hộ như một cái ô xòe ra. Bá bá, vô số băng chùy không ngừng đập lên phía trên vòng bảo hộ. Cho dù có pháp lực rót vào, nhưng vòng bảo hộ vẫn nhanh chóng nhạt đi, rung lên không ngớt. Càng thêm không ổn chính là tiểu kỳ tản mát ra lam quang, vốn là mang thủy thuộc tính. Thoáng một lát gặp phải loại băng chỉ hàn khí, băng hàn như vậy thì lại giống như bị phản xâm, dần dần ngưng kết thành những tảng băng, sau đó nhào nhào bong chóc ra. Răng rắc, một tiếng giòn tan truyền đến, vòng bảo hộ liền nứt ra như mạng nhện, làm sắc mặt Kim Ngọc Hoàn trắng bệch. Đúng lúc này thì một mảnh kim quang lóe lên, là kim sa biến thành màn cát, thình lình xuất hiện ở trước người vị nữ tu này, trong tình huống nguy cấp cản lại công kích của băng chùy. Ngay sau đó một đạo thân ảnh liền lập tức xuất hiện trước người nàng, ngón tay khẽ điểm ra, màn cát bỗng nhiên ngưng tụ hóa thành một cái đại thủ màu vàng, một mảnh trào ảnh hiện ra, liền phá tan số băng chùy còn thừa những mảnh nhỏ, hóa thành từng điểm quang vũ óng ánh. Đa tạ Liễu huynh. Kim Ngọc Hoàn nhìn người trước mắt vui mừng nói, nếu không phải là Liễu Minh kịp thời xuất hiện, mặc dù không mất mạng tại chỗ, nhưng nàng ta tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Liễu Minh cũng không trả lời Kim Ngọc Hoàn, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, một bên tiếp tục thúc giục là kim sa ngăn cản băng vũ, một bên bấm niệm kiếm quyết không ngừng. Phi kiếm màu đỏ giữa không trung mơ hồ hóa thành một đạo cầu vòng bay đi, chỉ trong chớp mắt đã đến đỉnh đầu của băng tầm. Lục mang trong mắt băng tầm lóe lên, lập tức thủy vân trên đỉnh đầu nó cuồn cuộn, rồi phóng xuống vô số băng chùy. Vừa chạm vào kiếm quang thì liền nhao nhao bạo liệt, kết thành từng tầng băng tinh, cản lại thế công của kiếm quang. Đi! Liễu Minh thấy vậy khẽ quát một tiếng, tay áo rung lên, là kim sa biến thành đại thủ, mơ hồ một cái rồi hung hăng đánh về phía băng tầm. Con thú này kinh hãi, những điểm lục quang trên thân nó lóe lên, phun ra một đạo cột sáng thô to, chặn đại thủ màu vàng đang bay tới. Phanh! Đại thủ màu vàng vừa tiếp xúc với cột sáng thì liền nổ tung, hóa thành kim quang đầy trời. Lúc này vô số kim quang liền bắn đến băng tầm. Với khoảng cách gần như vậy, mặc dù con thú này có chút bí thuật huyền ảo hộ thể, cũng chỉ có thể ngăn được một ít kim quang mà thôi. Phốc phốc một hồi, âm thanh liên tiếp truyền đến, vài luồng máu tươi từ trên cái đầu cực lớn của băng tầm tuôn ra. Trên nó thình lình xuất hiện mấy lỗ thủng to bằng ngón tay. Yêu trùng lúc này điên cuồng lắc đầu, kêu lên một tiếng bén nhọn, đồng thời thủy vân trên đầu giống như hô ứng với nhau, cuộn cuộn bất định. Trong mắt Liễu Minh lóe lên vẻ tàn khốc, một ngón tay nhanh chóng điểm vào không trung. Thủy vân thoáng cái liền nổ tung, từng luồng hàn phong và băng tinh bắn tung tóe ra bốn phía. Phi kiếm liền hóa thành một đạo xích mang bắn xuống, chớp động một cái nhanh chóng, xuyên qua đỉnh đầu của băng tầm đang phát cuồng. Thân hình của băng tầm lập tức cứng đờ, con mắt xanh biếc dần trở nên ngốc trệ, thân hình oanh một tiếng rơi trên mặt đất không hề nhúc nhích. Lúc này thì Liễu Minh mới buông tay thu hồi phi kiếm. Phi kiếm màu đỏ từ trong thi thể băng tầm bay ra, lóe lên chui vào tay áo. Rốt cuộc đã giết được nó. Lần này có thể giết chết đầu băng tầm này hoàn toàn đều dựa vào thần thông của sư huynh. Kim Ngọc Hoàn thấy vậy khó nén được sự vui mừng thì lễ với Liễu Minh. Từ lúc Liễu Minh xuất thủ cứu nàng, rồi lại sử dụng thủ đoạn lôi đỉnh giết chết đầu băng tầm, cũng không mất bao nhiêu thời gian, thậm chí cũng không để cho nàng ta tiến lên tương trợ. mà nàng ta hiểu rõ với thủ đoạn của vị liễu sư huynh này thì một mình hắn cũng đủ đơn giản giải quyết yêu trùng. Kim cô nương khách khí, nếu tài hạ đã đồng ý ký vào pháp khế thì những việc này đều là việc nên làm. Liễu Minh mỉm cười, tay áo rung lên thu lại lạc kim sa. Tiếp theo hắn đến bên thi thể của băng tầm, một tay hư không một chảo, vèo một tiếng, một quả tinh hạch lớn chừng nắm tay từ trong thi thể bay ra, nhanh chóng rơi vào tay hắn. Hắn nhìn một chút rồi lật tay thu lại, sau đó lấy một tấm chữ vật phù đánh ra một đạo pháp quyết. Bạch quang lóe lên, thi thể giải hai ba trượng của băng tầm, tính cả tơ tầm chung quanh, liền lăng không biến mất. Đầu băng tầm này tu luyện đã lâu ở trong hàn đàm, cũng là một loại yêu trùng hiếm thấy, thi thể tự nhiên là tài liệu khá tốt, Liễu Minh tự nhiên sẽ không khách khí mà thu lại. Kim Ngọc Hoàn đối với điều này không hề có ý kiến gì, dù sao đầu băng tầm này chính là do một thân một mình hắn chém giết. Con trùng này vừa chết thì nàng ta tất nhiên có thể thuận lợi thu lại bảo vật của tổ tiên lưu lại. Tốt rồi, chúng ta xuống hàn đàm đoạt bảo chứ. Liễu Minh xoay người lại nói. Kính xin sư huynh đợi một chút, tiểu nữ vừa rồi chiến đấu pháp lực tiêu hao khá nhiều, cần phải điều tức một đoạn thời gian. Sắc mặt Kim Ngọc Hoàn hơi đỏ lên nói. Cũng tốt, ta cũng muốn khôi phục pháp lực một chút. Liễu Minh nhẹ gật đầu, tiêu sái đi sang một bên, khoanh chân ngồi xuống, cũng lấy ra hai viên tinh thạch bắt đầu điều tức. Một canh giờ sau, phụ cận hàn đàm, hai người Liễu Minh lặng lặng đứng bên cạnh đầm nước. Qua một phen nghỉ ngơi, sắc mặt Kim Ngọc Hoàn vốn tái nhợt, lúc này đã bắt đầu có huyết sắc trở lại. Ở trong mắt hiện lên một vẻ kích động. Nàng hô hấp thật sâu, dằn xuống những tạp niệm, lúc này liền thả người nhảy xuống. Liễu Minh mỉm cười, cũng trở mình nhảy vào trong đầm nước. Vừa tiến vào hàn đàm, thì tịch hàn giáp trên người hắn lập tức sáng lên một tầng hào quang màu đỏ nhạt, ngăn cách thân thể với đầm nước. Lạnh quá! Mặc dù là có tịch hàn giáp hộ thân, nhưng Liễu Minh vẫn thấy cảm giác lạnh lẽo thấu xương chuyển đến. Run một cái, tâm niệm vừa động, hắn liền vận Long Hổ Minh Ngục Công, hắc khí quanh thân tuôn ra cuồn cuộn, lập tức khu trừ đi hơn phân nửa hàn khí. Mà trong màn hào quang màu đỏ phía trước, sắc mặt Kim Ngọc Hoàn cũng trắng bệch, vội vàng lấy ra một viên đan dược màu đỏ ăn vào, sắc mặt mới tốt lên một chút. Đi thôi, nàng ta quay đầu lại, miễn cưỡng cười chỉ xuống phía dưới. Hai người liền thúc giục pháp lực hướng sâu hàn đàm đi đến. Hai người tiến xuống càng sâu, hàn khí trong nước càng ngày càng mạnh. Liễu Minh dựa vào pháp lực hùng hậu và thân thể cường đại còn có thể ngăn cản được. Nhưng Kim Ngọc Hoàn thì liên tục phải nuốt mấy viên đan dược rồi lại tế ra không ít phù lục nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo, hàm răng va đập vào nhau. Hàn khí càng ngày càng lạnh, hàn khí nhẹ nhẹ trong nước như bện thành những sợi tơ. Từ những nơi hẻo lánh không ngừng phóng về phía hai người, cảm giác lạnh lẽo thấu xương dường như muốn nuốt chửng con người ta vậy. Đi xuống sâu 30 trượng thì hàn khí đã tăng lên gấp đôi so với lúc vừa tiến vào hàn đàm. Kim Ngọc Hoàn hiển nhiên đã có dấu hiệu chống đỡ không nổi nữa, vội vàng vỗ vào bên hông, một viên linh khí hình cầu nhanh chóng bay ra. Hai tay nàng liên tục thúc giục pháp quyết, mặt ngoài của viên châu lóe lên linh văn màu đỏ, sau đó thả ra vầng sáng nhàn nhạt tản mát ra cảm giác ấm áp nhẹ nhẹ. Lúc viên châu chậm rãi bay đến chỗ ngực nàng ta, thì nàng ta liền cảm thấy một tia ấm áp, thần sắc lúc này buông lỏng, tiếp tục tiến xuống phía dưới. Thế nhưng khi lặn sâu xuống dưới khoảng 50 trượng, thì mặc dù có linh khí hỏa châu bảo vệ trước ngực, nhưng Kim Ngọc Hoàn vẫn như cũ không thể nào chống lại kỳ hàn, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Mà bản thân Liễu Minh chính là tu luyện công pháp âm hàn, đối với khí tức âm hàn vẫn có thể chống lại một chút. Cộng thêm với một thân pháp lực tinh thuần hùng hậu, vẻ mặt vẫn vô cùng thong dong, biểu hiện khá là bình thường. Sau khi hai người đi xuống 60 trượng, thì ngọc dung của Kim Ngọc Hoàn lúc này đã phát xanh. Bề mặt tứ chi đã hiện lên một tầng xương mỏng, dần trở nên cứng nhắc. Rõ ràng có thể thấy được nàng ta đã đến cực hạn. Nếu tiếp tục đi sâu xuống dưới, bị hàn khí xâm nhập, nhẹ thì bệnh nặng tu vi đại giảm, mà nặng thì rất có thể sẽ vẫn lạc. Liễu Minh nhìn nàng ta, chỉ thấy nàng ta không hề có ý định quay lại, vẻ mặt tuyệt nhiên muốn tiếp tục đi sâu xuống dưới. Tính cách kiên nghị của nàng ta như vậy lại khiến cho Liễu Minh có vài phần kính nể. Tâm niệm vận chuyển về sau thì thân hình hơi động một chút liền xuất hiện bên cạnh nàng ta. Tay áo rung lên, ánh sáng đỏ lóe lên, phi kiếm liền xuất hiện trong tay hắn. Hắn đem pháp lực toàn thân quán chú vào phi kiếm, ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra, phi kiếm màu đỏ cũng bay ra, lơ lửng sau lưng Kim Ngọc Hoàn. Sau khi Liễu Minh thúc giục pháp quyết, thì phi kiếm trong nước ong ong rung động, 12 đạo văn trận trên thân kiếm trở nên rõ ràng, tản mát ra vầng sáng màu đỏ chói lòa. Lúc này, một luồng sóng nhiệt chen chúc tuôn ra, làm cho hàn khí phụ cận cũng bị tản đi một phần. Một lát sau, vẻ tái nhợt trên mặt Kim Ngọc Hoàn dần biến mất, nổi lên một tia đỏ ửng. Tầng băng xương trên tay chân cũng tan rã hoàn toàn. Đà tạ Liễu huynh tương trợ lần nữa. Nàng này quay đầu về phía Liễu Minh, chuyển âm một câu cảm tạ, trên mặt hiện lên vẻ cảm kích. Kim cô nương không cần khách khí, ta vẫn nên nhanh chóng xuống dưới lấy đồ, đó là việc quan trọng hơn. Dưới tình hình này thì tại hạ cũng không thể kiên trì quá lâu. Liễu Minh quan sát ánh sáng đỏ thẫm do vi kiếm phát ra, bình tĩnh trả lời. Kim Ngọc Hoàn tự nhiên gật đầu liên tục, ước chừng thời gian nửa chén trà, dưới sự bảo vệ của phi kiếm. Hai người thuận lợi đi sâu xuống dưới đáy đầm hơn trăm trượng. Liếc nhìn lại thì ở trung tâm đáy đầm là một cái trận bàn khổng lồ màu trắng rộng hơn một trượng. Phía trên minh ấn, ký hiệu quỷ dị, mà ở trung tâm trận bàn có một cái lỗ hổng lớn hơn một xích không trọn vẹn. Chẳng lẽ hàn khí có liên quan đến cái trận bàn này? Trên mặt Liễu Minh hiện vẻ do dự, đánh giá cẩn thận trận bàn trước mắt một phen, trong nội tâm oán thầm. Đúng lúc này thì Kim Ngọc Hoàn lấy trên người ra một mảnh vỡ màu trắng óng ánh, ném vào không trung. Sau khi thúc giục pháp quyết thì mảnh vỡ liền hóa thành một đạo bạch quang, bay vào cái chỗ không trọn vẹn trên trận bàn, vừa vặn khảm vào trong đó. Ngay sau đó từ trong miệng của nàng ta phun ra một đoàn tinh huyết. Sau một chỉ của nàng ta thì hóa thành vài giọt máu bay về phía cái góc của trận bàn. Sau một khắc thì những ký hiệu quỷ dị trên trận bàn lóe lên rồi biến mất. Thay vào đó là một bảng lớn linh văn màu trắng như ẩn như hiện, trên mặt của trận bàn bắt đầu chuyển động, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Theo một đạo vầng sáng chói mắt tuôn ra, một thanh tiểu kiếm màu trắng long lanh từ tâm của trận bàn chợt lóe lên, tiếp theo đó một luồng hàn khí vô cùng khủng bố từ thân kiếm phun ra. Không tốt, Liễu Minh nhướng mày, còn chưa kịp thúc giục pháp quyết thì luồng hàn khí này đã tuôn ra, bao phủ phạm vi 10 trượng trong đầm nước, tính cả hai người vào trong đó, biến thành một khối băng. Lúc này, tiểu kiếm màu trắng lơ lửng ngay phía trên trận bàn, thân kiếm óng ánh giống như lưu ly, mặt ngoài tỏa ra những vầng sáng như thực chất, chậm rãi lưu chuyển, không ngừng tản ra bốn phía. Mỗi một luồng hàn khí tỏa ra thì đều ngưng tụ thành một mảng băng hàn. Không bao lâu, dưới đáy đầm băng liền biến thành một thế giới băng hàn. Liễu Minh tuy bị hàn băng phong bế, nhưng dựa vào giáp da và thân thể cường đại cũng không có bị tổn hại chút nào. Nhưng trong lòng hắn không khỏi có chút hoảng sợ. Từ việc tiểu kiếm này phát ra khí thức kinh ngợi như vậy thì có thể thấy được nó không kém chút nào với kiểu nghi khô lâu thuẫn của 35 trọng cấm chế của mình. Tiểu kiếm này rõ ràng là một kiện kiếm khí pháp bảo chính thức. Và lúc này, chỗ Kim Ngọc Hoàn đột nhiên vang lên một tiếng phốc muộn hưởng. Trên ngực nàng ta có một điểm kim quang sáng lên, sau đó hiện ra một tấm phù lục màu vàng, lập tức bốc cháy hóa thành một đoàn hào quang vàng rực, tản ra từng đoàn bạch quang. Hàn băng xung quanh sau khi gặp phải bạch quang thì nhanh chóng tan chảy. Không đến một lát công phu, hai người Liễu Minh khôi phục lại hành động bình thường. Liễu Minh khẽ rung cánh tay đang bị đông lạnh của mình, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Kim Ngọc Hoàn. Nàng này vừa mới thoát khốn, không nói hai lời, liền lắc mình đi đến trước tiểu kiếm màu trắng. Cánh tay như thiểm điện vươn tới nắm lấy tiểu kiếm. Tiểu kiếm phảng phất như có linh tính, ở trong tay nàng ta không ngừng rung lên, tản mát ra hàn quang vô cùng sắc bén, khiến bàn tay của nàng ta bị cắt mấy vết, máu tươi chảy đầy. Mà Kim Ngọc Hoàn đối với việc này coi như không thấy, trong miệng lẩm bẩm niệm chú, đồng thời tay kia thúc giục pháp quyết, há miệng phun ra một cái hư ảnh tiểu kiếm màu lam, lóe lên rồi lập tức bay vào tiểu kiếm màu trắng trong tay. Một bên, Liễu Minh nhìn thấy cảnh này thì trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng ta không ngờ cũng là một kiếm tu, mà tiểu kiếm kia dường như chính là kiếm phôi chi linh. Sau một khắc, tiểu kiếm màu trắng đột nhiên rung động kịch liệt, bắn ra quang mang vô cùng chói mắt, mà từ đó cũng chuyển ra những tiếng vang yếu ớt. Liễu Minh thấy vậy thì hai mắt không khỏi nhíu lại, vừa muốn nhìn xem trong đó có thứ gì, thì kết quả bạch quang đột nhiên thu lại, lần nữa hiện ra tiểu kiếm. Chẳng qua là mặt ngoài tiểu kiếm vốn là óng ánh long lanh, giờ này hiện lên từng tầng phủ văn cực kỳ nhỏ bé, xuyên qua đầm nước tản ra những điểm ánh sáng bén nhọn, có vẻ khá quỷ dị. Nàng này thấy vậy thì pháp quyết trong miệng biến đổi, tiểu kiếm màu trắng trong khoảnh khắc liền biến nhỏ vài tấc, lóe lên chui vào mi tâm của nàng. Tiểu kiếm này sau khi bị nàng thu lại thì kỳ hàn trong đầm nước cũng tán loạn đi. Xem ra việc đầm nước này có kỳ hạn như vậy, tất cả đều liên quan đến cây tiểu kiếm này. Liễu sư huynh, đại công cáo thành, chúng ta cũng nên đi thôi. Kim Ngọc Hoàn thở dài một tiếng, sau đó hướng Liễu Minh cười nói. Không biết có phải ảo giác hay không, mà từ khi nàng này thu lại tiểu kiếm, thì trên người xuất hiện thêm một loại cảm giác lạnh lùng. Liễu Minh nhẹ gật đầu không nói hai lời, liền bắt quyết bay về phía miệng đàm. Đã không còn hàn khí, Kim Ngọc Hoàn tự nhiên không cần cố kỵ nữa, chân đạp nhẹ một cái vào đáy đàm, theo sát Liễu Minh. Sau nửa canh giờ ở bên ngoài bí động, Liễu Minh cởi giáp ra trên người trả cho Kim Ngọc Hoàn. Lần này có thể thuận lợi như vậy, toàn bộ đều dựa vào sự giúp đỡ của Liễu Huynh. Kim Ngọc Hoàn cầm lấy giáp ra, lộ vẻ cảm kích. Không có gì, nếu như tại hạ đã nhận thông linh mạch phù của cô nương, thì những thứ này đều là bổn phận của tại hạ. Liễu Minh mỉm cười nói. Liễu sư huynh cũng đã nhìn thấy, ta kỳ thật cũng là một kiếm tu, mà Sa gia sở dĩ muốn ta và Sa Thông Thiên kết thành đạo lữ, kỳ thật chính là muốn mưu đồ chiếm đoạt kiện kiếm khí đã tiến cấp pháp bảo còn lại duy nhất của tổ tiên ta. Tuy thanh kiếm này chẳng qua là một kiện pháp bảo hạ phẩm, hơn nữa kiếm phô chi linh không có người bồi dưỡng nên đã mất đi không ít linh tính, thế nhưng cũng đủ để cho một gia tộc bình thường có thể kéo dài không đoạn tuyệt. Nếu không phải Kim gia không phải là một gia tộc phụ thuộc Thái Thinh Môn, hơn nữa còn có chút quan hệ với một vị trưởng lão có nguồn gốc từ Kim gia, thì gì sợ đã không thể nào giữ lại được kiện pháp bảo này. Ánh mắt nàng chớp động, khẽ thở dài, sau đó thản nhiên thổ lộ tình hình thực tế với Liễu Minh. Liễu Minh thấy kiếm này thì đã sớm đoán được vài phần, nghe vậy cũng khẽ gật đầu không nói thêm cái gì. Kim Ngọc Hoàn tiếp tục nói với Liễu Minh. Mà Sa gia sở dĩ muốn ta và Sa Thông Thiên song tu bổ vạn, hơn phân nửa là vì kiện pháp bảo băng ly kiếm này. Năm đó nó bị tổ tiên ta hạ xuống cấm chế, chỉ có thể do nhân tài có huyết mạch tu vi ngưng dịch cảnh trở lên của Kim gia mới có thể sử dụng. Nhưng mà Sa gia lại có một loại bí thuật, thông qua song tu có thể cướp đoạt một bộ phận khí tức huyết mạch của bạn nữ, đồng dạng cũng có thể thúc giục phi kiếm này. Nghe đến đó Liễu Minh hơi giật mình. Nàng ta sao lại nói thẳng như vậy, không hề sợ hãi việc mình có tâm tư với kiện pháp bảo này. Vậy thì Liễu mỗ phải chúc mừng đạo hữu, đã có bảo vật này thì sau này Kim cô nương chắc chắn sẽ có thể trọng trấn gia uy, cũng không phải việc khó khăn gì nữa. Nhưng mà nếu như đã lấy được vật cần thiết thì chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi, bớt việc Sa gia lại tìm đến làm phiền. Liễu Minh nghiêm mặt nói. Kim Ngọc Hoàn khẽ gật đầu, vỗ vào bên hông. Theo một tiếng bắn nhọn vang lên thì một con cự điêu màu xám liền xuất hiện trước mắt hai người. Hai người nhảy lên, sau đó Kim Ngọc Hoàn nhẹ nhàng vuốt ve đầu cự điêu. Cự điêu kêu lên một tiếng, hai cánh mở ra, lập tức tạo ra từng trận cuồng phong, phá không bay thẳng về phía Vạn Linh Sơn Mạch. Hơn 10 ngày sau, trong một sườn cốc vắng vẻ của Vạn Linh Sơn Mạch, hư không bỗng nhiên xuất hiện một hồi rung động như mặt nước, lập tức một con cự điêu màu xám từ đó bay nhanh ra. Sau đó lượn vài vòng rồi hạ cánh xuống bên dưới. Lập tức hai đạo thân ảnh từ trên nhảy xuống, thình lình đúng là Liễu Minh và Kim Ngọc Hoàn đã trở về. Dọc đường đi nàng ta dần thay đổi, từ chỗ trầm mặc không nói, sau đó nói chuyện cũng dần nhiều hơn, cùng hắn trò chuyện một chút về thời huy hoàng của Kim gia. Liễu Minh thế vậy thì lập tức xin nàng ta chỉ giáo một ít kinh nghiệm kiếm tu, một ít tiểu bí quyết về việc cô đọng kiếm phôi, về pháp bảo linh khí cũng nghe ngóng một chút. Dù sao, tổ tiên của nàng ta đã từng xuất hiện một gã kiếm tu chân đan. Mặc dù là hôm nay gia tộc xuống dốc, nhưng chắc chắn những tầm đắc kiếm tu vẫn còn sót lại. Hắn có thể biết được một chút, thì đối với việc tu hành sau này, tự nhiên sẽ giảm đi một ít đường vòng. Mà Kim Ngọc Hoàn cũng bởi vì mấy lần được cứu giúp, thành công thu lấy pháp bảo của tổ tiên, cho nên đối với yêu cầu việc tu luyện của Liễu Minh thì biết đâu nói đấy, khiến cho hắn thu hoạch được không nhỏ. Kim cô nương, chuyến này không nhục mệnh, người cũng đã bình an trở về, như vậy chúng ta chia tay ở đây. Sau này chắc chắn sẽ đến quấy rầy sư muội một phen. Liễu Minh nói vài câu đơn giản với cô nàng này, sau đó cáo từ rời đi. Không có vấn đề gì, vậy thì tiểu muội đi trước. Liễu sư huynh bảo trọng. Kiêu Mộc Hoàn nghe vậy thì cười khẽ một tiếng, một lần nữa nhảy lên cự điêu, phá không bay đi. Liễu Minh nhìn thân ảnh của nàng ta bay đi, suy nghĩ một chút, sau đó thúc giục một đám mây đen, hóa thành một đạo ánh sáng bay về hướng khác. Cùng một thời gian thì trong đại sảnh của một cái động phủ bí ẩn trên một ngọn núi tại Vạn Linh Sơn Mạch, một lão già có khuôn mặt khô héo đang ngồi trên một chiếc ghế đá màu xám, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về một gã thanh niên cẩm bào, thấp giọng chất vấn. Thông Thiên, vì sao ngươi không toàn lực mà bắt lại Kim Ngọc Hoàn, mà để cho nàng ta cầm băng ly kiếm mang đi? Lão phù không tin, lấy với năng lực của ngươi lại không thể nào làm được việc này. Nhị bá, thanh băng ly kiếm kia cũng không quá thích hợp đối với cháu. Huống hồ, thông qua bí thuật song tu, đạt được huyết mạch của Kim gia để sử dụng kiếm này, cũng không thể nào thi triển ra toàn bộ uy lực của nó. Kim Ngọc Hoàn cũng như vậy, cho dù dựa vào huyết mạch để thúc giục phi kiếm, cũng không thể nào tự tay cô động được phi kiếm, như vậy thì sau này cũng không thể trở thành cường giả kiếm tu. Ta một lòng chỉ muốn ngưng luyện pháp bảo phi kiếm của chính mình, cho nên đối với thanh băng ly kiếm kia cũng không quá coi trọng, coi như đạt được thanh kiếm này thì cũng chỉ để làm đồ dự bị mà thôi. Về mặt Sa Thông Thiên thong dong đáp lại, bộ dáng không cho là quá quan trọng. À, người đã một lòng muốn tiến vào con đường kiếm tu, không muốn dùng cách mưu lợi này, thì nhị bá ta cũng không miễn cưỡng nữa. Nhưng mà việc này dù sao cũng là việc mà tộc ta mưu đồ từ lâu. Ngươi có thời gian thì hãy quay về một chuyến, cho những vị trưởng bối kia một cái công đạo. Ngoài ra, ngươi lại có giác ngộ với kiếm tu như vậy, thì đúng là người có nghị lực hơn người. Chỉ cần tiến dài hóa tinh, thì việc trở thành đệ tử bí truyền cũng không hẳn là không có khả năng. Vị trưởng bối hóa tinh kỳ này của Gia Gia nghe xong, không giận mà còn vui, vuốt râu tán thưởng. Cháu nhất định sẽ cố hết sức. Trong mắt Sa Thông Thiên chớp động quang mang kỳ lạ, chắp tay cung kính nói. Lão giả nghe vậy thì hài lòng đứng dậy vất tay áo, sau đó ra khỏi động phủ. Liễu Minh vừa trở lại động phủ thì liền treo lệnh miễn khách trên cửa, sau đó nhanh tiến vào mật thất. Cửa đá sau lưng không một tiếng động khép lại. Liễu Minh chậm rãi đi đến trung tâm của mật thất, không nói hai lời vung tay áo lên. Một viên đan dược màu đen và một viên màu lam trong tay liên tục chuyển động, đúng là Ô Ngưng Hoàn và Lam Thủy Hoàn mà người hắn mua được trong phường thị. Hắn cẩn thận đánh giá hai viên đan dược trong tay, bộ dáng suy nghĩ điều gì đó. Tròn vẹn thời gian một chén trà, hắn thu lại hai viên đan dược, từ trong tu di la bên hông lấy ra một tấm thông mạch linh phù màu xanh mờ mịt. Lúc này hắn đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần khôi phục pháp lực đến trạng thái ngưng dịch trung kỳ đỉnh phong, sau đó tìm một nơi có âm khí nồng đậm thì có thể thử đột phá ngưng dịch hậu kỳ. Trong nội tâm Liễu Minh lập rõ kế hoạch, lúc này khoanh chân cố định, hai mắt nhắm lại, lặng lặng điều tức. Lần này ngồi xuống đã trôi qua 3 ngày. Lúc thần sắc của Liễu Minh khẽ động, mở hai mắt ra thì thấy tinh thần sảng khoái, toàn bộ cơ thể đã khôi phục trạng thái sung mãn nhất. Hắn đứng dậy sửa sang qua la một chút, sau đó rời khỏi động phủ, chân dẫm lên hắc vân bay tới Vạn Sự Điện. Từ lúc Liễu Minh tiến vào Thái Thanh Môn, trở thành đệ tử ngoại môn thì cũng đã hơn 1 năm. Điểm cống hiến mỗi tháng phát ra hắn chưa từng nhận qua, ước chừng bây giờ cũng có hơn 1.000 điểm. Một lúc lâu sau, Liễu Minh mang vẻ mặt bình tĩnh ra khỏi Vạn Sự Điện. Lệnh bài bên hông giờ đã có nhiều hơn 1.000 điểm cống hiến. Giờ phút này, hắn đã có tổng cộng hơn 4.000 điểm. Có lẽ cũng đủ. Hắn tự nói một câu, sau đó tay áo run lên, lấy ra địa đồ của sơn mạch Vạn Linh. Thần thức quét qua rồi thu lại, một tay kết hợp pháp quyết, khu vân bay về phía Thái Âm Động. Trước khi đi thì Liễu Minh đã tìm hiểu một phen về tình huống xung quanh của Thái Âm Chi Huyệt. Thái Âm Động chính là một động quật nằm dưới mặt đất Thái Thanh Môn, chuyên môn thu thập âm phong. Trong động quật bị ngăn thành từng gian âm huyệt nhỏ, chuyên môn cung cấp cho những đệ tử tu luyện công pháp âm thuộc tính sử dụng. Bởi vì số lượng Thái Âm Huyệt trong Thái Âm Động có hạn, cho nên trừ đệ tử bí truyền ra có thể sử dụng miễn phí, thì đệ tử nội môn phải trả một chút điểm cống hiến, còn đệ tử ngoại môn thì cần tiêu tốn điểm cống hiến nhiều hơn một chút. Còn về phần đệ tử bình thường thì phải tiêu tốn một lượng lớn điểm cống hiến mới có thể tiến vào. Vì vậy nên, nơi này cũng là không thể tùy tiện đi vào được. Ngoài ra, vì đề phòng âm khí trong huyệt động thoát ra, cho nên toàn bộ 4 phía của âm huyệt và trên không đã được một vị thái thượng trưởng lão bố trí ra một cấm chế cực lớn, khiến cho âm khí chỉ có thể vào mà không thể ra. Bởi vậy nên nồng độ âm khí trong huyệt động nồng nặc như thế nào có thể nghĩ. Thế nhưng, nồng độ âm khí của cả huyệt động cũng không đồng nhất, cá biệt có vài chỗ âm khí tập trung tại đó so với những chỗ mỏng manh thì cao hơn gấp mấy. Mà những nơi này thì âm khí thường có một chút công hiệu đặc thù, đối với người tu luyện thì giúp ích ở một phương diện nào đó. Nhưng mà đây cũng không phải điều Liễu Minh quan tâm nhất. Hiện giờ những địa phương này bình thường chỉ cung cấp cho đệ tử nội môn sử dụng mà thôi. Nhưng bởi vì hắn muốn nhờ nơi này để trùng kích bình cảnh ngưng dịch hậu kỳ, tự nhiên là có vô số lợi ích. Gần nửa ngày sau, ở trong một hạp cốc ẩn sâu giữa hai tòa sơn phong màu thúy lục của sơn mạch Vạn Linh, Liễu Minh đứng tại cửa vào hạp cốc, một thân áo bào màu xanh theo gió phiêu phủ bất định, hai mắt híp lại nhìn từ trên xuống dưới. Cách nó không xa, trên một cái bãi đất bằng rộng rãi là một cái cửa đá màu xám cao vài trượng đứng sừng sững. Trước cửa động là một khối cự thạch màu xám, phía trên có bết ba chữ màu bạc to lớn, Thái Âm Động. Liễu Minh chậm rãi tiến về phía trước, đem lệnh bài trên hông quơ quơ trước đại môn. Một đạo ánh sáng màu xanh liền lóe lên, bắn vào trước cửa. Oanh một tiếng, đại môn từ từ mở ra. Hắn bất động thành sắc cất bước đi vào. Hiện ra trước mắt là một phòng khách nhỏ có diện tích chừng 30 trượng. Trên đỉnh phòng có gắn một viên nguyệt quang thạch to bằng nắm đấm, phát ra từng vầng ánh sáng màu trắng, chiếu rọi toàn bộ gian phòng. Mà trong đại sảnh này, trừ một bộ bàn ghế bằng đá ra thì không hề có thêm thứ gì nữa. Phía sau đại sảnh là một hành lang rộng nửa trượng. Liễu Minh hơi sững sờ, sau đó liền đi thẳng về phía hành lang. Hành lang dài chừng 10 trượng, phía cuối là một cái thạch thất rộng cũng chừng 10 trượng. Trong thạch thất là một pháp trận màu lam lớn hơn một trượng. Xung quanh pháp trận có khả mấy miếng linh thạch âm thuộc tính, hẳn là một cái truyền thống trận. Phía trước pháp trận là một lão giả mặc áo bào màu vàng, mắt nhắm nghiền, đang khoanh chân ngồi trên một chiếc bồ đoàn. Bái kiến tiền bối, Liễu Minh không cách nào cảm nhận tu vi của đối phương, chắp tay mà nói. Ngươi là đệ tử của viện nào, quy củ đã biết chưa? Lão giả cũng không mở mắt, nhàn nhạt mở miệng. Bẩm báo tiền bối, phán bối là đệ tử Phiêu Hồng Viện, đã chuẩn bị đầy đủ điểm cống hiến. Về mặt Liễu Minh cung kính đáp. Tốt, đệ tử ngoại môn vào Thái Âm Truy Nguyệt tu luyện, mỗi ngày tốn 100 điểm cống hiến, ngươi muốn dùng bao lâu? Hai mắt của lão giả hơi mở xa mà hỏi. Văn bối muốn thuê khoảng 40 ngày. Liễu Minh bất động thành sắc trả lời, sau đó gỡ lệnh bài bên hông xuống đưa cho lão giả. Thời gian dài như vậy đã đủ cho hắn ở bên trong Thái Âm Động hoàn toàn củng cố cảnh giới. Huống hồ âm khí trong đó vô cùng nồng đậm, cũng khiến cho hạt nhi tu luyện tốt hơn. Lão giả nghe vậy không nói hai lời, tay áo giơ lên, một chiếc ngọc bút từ đó xuất hiện, vẽ qua trên lệnh bài. Một đạo ánh sáng màu xanh lóe lên, sau đó điểm cống hiến của Liễu Minh cũng chỉ còn hơn 100 điểm. Lão giả thu ngọc bút lại, một tay vung lên, lệnh bài của Liễu Minh bắn ngược trở lại tay hắn. Tốt rồi, người có thể đi vào. Khi nào hết thời gian thì người sẽ tự động truyền tống về đây. Liễu Minh nhận lấy lệnh bài, đeo lại bên hông, sau đó cúi người hành lễ rồi tiến về pháp trận. Bàn tay của lão giả khẽ chuyển, liền xuất hiện một khối lệnh bài màu đen, đánh ra một đạo pháp quyết vào trong pháp trận trong thạch thất, sau đó niệm chú ngữ. Liễu Minh cảm thấy mặt đất dưới chân khẽ rung lên, ngay sau đó là một hồi âm thanh ông ông, bốn phía pháp trận nổi lên một tầng lam quang, lóe lên rồi biến mất. Lão giả một lần nữa nhắm mắt lại. Liễu Minh chưa cảm thấy lam quang lóe lên trước mắt, hai mắt vừa chớp một cái thì chính mình đã xuất hiện trong một thạch động rộng chừng nửa mẫu. Hắn chưa cảm thấy một luồng hàn ý rất thấu xương từ bốn phương tám hướng chuyển đến, cảm giác được thiên địa nguyên lực vô cùng mỏng manh, hơn nữa khắp nơi tràn ngập một nguồn năng lượng âm hàn. Nồng độ đậm đặc của âm khí bốn phía đúng là cao hơn gấp bội so với âm huyệt tại Man Quỷ Tông, khiến Liễu Minh vô cùng vui vẻ. Thái Thanh Môn không hổ là một trong tứ đại Thái Tông, cho dù âm huyệt của đệ tử bình thường cũng hơn xa so với những tông môn khác. Liễu Minh đứng trong huyệt động đánh giá hết thảy. Nơi đây ngoại trừ là tại mỗi một góc có một khối cự thạch bằng phẳng, trên đó có một chiếc bồ đoàn màu trắng thì không còn thứ gì khác. Trên một góc của đỉnh thạch động là một đám linh văn rối rắm tỏa ra ánh sáng lập lòe, mà xung quanh của đám linh văn này có một chút sương mù màu xám, tựa hồ là một dạng cấm chế nào đó. Mà vách tường xung quanh của thạch động cũng có một chút linh văn màu đen đơn giản, chắc có lẽ là một cấm chế phòng ngự. Liễu Minh vỗ ở bên hông, từ dưỡng hồn đại tuôn ra một luồng hắc khí, biến thành một con hạt tử ngân sắc xinh xắn lớn vài tấc. Chủ nhân, Hạt tử ngân sắc vừa hiện hình thì Dung đôi càng, tự vẻ vô cùng cao hứng. Nơi này âm khí nồng đậm, hẳn là ngươi rất vừa lòng, cứ đến một góc tự mình tu luyện đi, không có mệnh lệnh thì đừng quấy rầy ta. Liễu Minh chỉ vào một góc của thạch động phân phó. Dạ, chủ nhân. Thân hình cốt hạt mơ hồ một cái liền xuất hiện ở một góc thạch động, quơ cái đuôi với Liễu Minh, sau đó bắt đầu há mồm thổ nạp âm khí. Mà Liễu Minh thì cũng bước vài bước đến góc thạch động, khoanh chân ngồi lên bồ đoàn. Hai mắt khép lại, tâm niệm nhanh chóng chuyển động, hồi tưởng về cuộc chiến với hải tộc và việc tiến vào Thái Thanh Môn. Hiện tại, có hơn một tháng để đột phá bình cảnh, hắn cũng không muốn bởi vì tâm tình bất ổn mà ảnh hưởng đến bản thân. Một ngày sau, Liễu Minh chậm rãi mở mắt, lúc này trong lòng hắn không còn chút tạp niệm, pháp lực cũng đến trạng thái đỉnh phong. Đúng là lúc này. Hắn thì thào tự nói một câu, sau đó lấy từ tu di la bên hông ra hai viên dược hoàn, suy nghĩ một chút rồi lại lấy ra thông mạch linh phủ để một bên. Hắn dùng ngón tay kẹp chặt lấy ô ngưng hoàn đặt ở trước mặt, cẩn thận đánh giá một chút, sau đó nuốt vào. Viên thuốc này vừa trôi vào họng thì lập tức trở nên trắng loãng dị thường, sau đó hóa thành một đạo huyết khí màu đen theo yết hầu chảy xuống. Sau một khắc, từ đan điền nổi lên một luồng khí mát lạnh, nhanh chóng chạy khắp kỳ kinh bát mạch. Liễu Minh lập tức cảm thấy kinh mạch toàn thân thông suốt vô cùng, cảm giác cực kỳ thoải mái. Hắn điều tức một chút, sau đó lại kẹp lấy lam thủy hoàn, thân thức quét qua rồi nuốt vào. Một lát sau, một luồng khí mát lạnh từ miệng tản ra, ngay sau đó liền hóa thành một đạo linh khí âm hàn, sôi trào trong kinh mạch. Hai tay Liễu Minh không ngừng thôi động pháp quyết, luồng khí âm hàn màu lam và huyết khí màu đen trong kinh mạch không ngừng va chạm vào nhau, sau đó lại hóa thành một đạo khí tức xanh đen chui vào trong kinh mạch của hắn. Hắn dùng thần thức quét vào trong cơ thể, chất lỏng màu bạc trong linh hải nghiễm nhiên đã đậm đặc thêm vài phần so với lúc trước. Loại chất lỏng này không ngừng hấp thu âm hàn chi khí được chuyển qua cơ thể, không ngừng sôi trào trong linh hải, sau đó thả ra từng đợt chấn động pháp lực kinh người. Liễu Minh hít sâu một hơi, sau đó khép chặt hai mắt lại, yên lặng luyện hóa dược lực trong cơ thể. Hiện tượng xung đột như thế diễn ra trong hai ngày. Trong thời gian này, Liễu Minh thỉnh thoảng lại dùng thần thức quét về phía linh hải của mình, lặng lặng chờ đợi pháp lực đạt tới giới hạn đỉnh phong, mà đạo khí tức xanh đen kia vẫn thủy chung chuyển động không ngừng trong kinh mạch. Một ngày sau, Liễu Minh cảm thấy pháp lực trong cơ thể đã ngưng luyện đến trạng thái đỉnh phong, pháp lực chấn động trong linh hải cũng đã lớn nhất. Lúc này hắn liền cầm lấy tấm thông mạch phủ, dán vào trước ngực. Lập tức một đạo ánh sáng màu xanh lóe lên, một vầng màu xanh, từ đó hiện ra bao bọc toàn thân hắn vào trong, nhanh chóng thẩm thấu vào trong người. Liễu Minh chỉ cảm thấy có một luồng linh khí mãnh liệt chui vào trong kỳ kinh bắt mạch, sau đó một cảm giác tê dại kéo đến. Trong cơ thể hắn bỗng nhiên vang lên một hồi âm thanh ba ba, kinh mạch toàn thân dưới sự kích thích lập tức tăng vọt. Cảm thụ được pháp lực dồi dào cũng chạy trong cơ thể, trong mắt hắn cũng không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Tấm thông mạch linh phủ này quả nhiên là thần kỳ, theo luồng linh khí mãnh liệt không ngừng chạy dọc thân thể, mà pháp lực hóa lỏng màu bạc trong linh hải cũng đạt đến trạng thái đỉnh phong, một lần nữa sôi trào khiến từng luồng pháp lực tinh thuần từ trong linh hải không ngừng phun ra, dung nhập vào trong kinh mạch. Liễu Minh thấy vậy thì linh quang trong mắt lóe lên, bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, hai tay hợp lại rồi tách ra, trên người lập tức phát ra từng tiếng ba ba loạn hưởng, thân hình thoáng cái tăng vọt hơn một xích, đồng thời hắc khí cuồn cuộn tuôn ra, ở trong khoảnh khắc liền hóa thành hắc vụ bao phủ toàn thân hắn vào bên trong. Sau đó hắn bắt đầu bấm niệm pháp quyết của Long Hổ Minh Ngục Công, hai mắt chậm rãi khép lại. Trong nháy mắt, 20 ngày trôi qua. Một ngày ở trên không của Thái Âm Động, đột nhiên, gió lạnh đại tác, gào thét không ngừng. Sau đó từ trên đỉnh động toát ra âm khí cuồn cuộn, ngưng kết thành từng mảng mây mù màu xám. Sau một khắc, theo tiếng oanh minh vang vọng chân trời, một đầu giao long và cự hổ màu đen vô cùng sống động từ trên Thái Âm Động phóng lên trời. Sau đó múa may, đan xen vào nhau. Tiếng rồng ngâm hổ gầm vang vọng không ngừng. Phía trên âm huyệt của Liễu Minh, hư không bỗng nhiên hiện ra từng đạo linh văn màu xám cổ quái, sau đó rung động kịch liệt. Đại lượng âm khí, âm hàn kéo đến nơi này rồi dần dần tạo thành một vòng xoáy vô cùng lớn trên đỉnh động. Vòng xoáy vừa xuất hiện trong hư không thì không gian bắt đầu vặn vẹo, sau đó một luồng linh áp không kém hóa tinh theo sát long hổ phóng lên trời chui vào bên trong vòng xoáy. vòng xoáy âm khí ngưng tụ lại, sau đó lập tức tán loạn, từng đạo âm khí liền tỏa ra bốn phương tám hướng. Thời gian chừng qua một chén trà, hết thảy mọi thứ mới dần khôi phục lại bình thường. Tuy trên từng âm huyệt đều có cấm chế ngăn cách, nhưng một ít đệ tử tu luyện tại những âm huyệt chung quanh cũng có thể cảm nhận được âm khí chấn động kịch liệt trong huyệt động. Cùng một thời gian, trong thạch thất của Thái Âm Động, lão giả mặc hoàng bào đang ngồi xếp bằng trước pháp trận làm sắc, hé ra hai mắt. Chỉ là đột phá ngưng dịch hậu kỳ mà lại gây ra động tĩnh to lớn như vậy. Long Hổ Minh Ngục Công, mặc dù có chút phương thức tu luyện cũng khác người, nhưng cũng tính là một môn công pháp thượng thừa. Lần trước xuất hiện dị tượng như vậy, không biết là bao nhiêu năm trước rồi, cũng không biết là đệ tử nội môn của núi nào đột phá. Lão giả tự nói một câu, sau đó vẻ mặt cũng không có biến đổi gì, nhắm mắt lại. Lúc này, Liễu Minh ở trong huyệt động, sương mù tràn ngập, mà Long Hổ cũng đang uốn lượn không ngừng. Hai mắt Liễu Minh bỗng nhiên trợn lên, hai tay bắt pháp quyết, khói đen biến thành Long Hổ quanh thân liền hợp lại, biến thành một đạo hắc khí nồng đậm, xoay quanh một cái rồi chui vào đỉnh đầu. Chúc mừng chủ nhân đột phá, ngưng dịch hậu kỳ. Đúng lúc này bên tai hắn chuyển đến thanh âm lắp bắp của nữ đồng. Liễu Minh mỉm cười, nhìn về phía góc cốt hạt, sau đó đứng dậy, hai tay vung ra. Lúc này xương cốt toàn thân chuyển ra những âm thanh như pháo nổ. Nắm đấm của hắn nắm chặt lại, cánh tay vung lên, trên da liền hiện lên một lớp linh văn màu đen như ẩn như hiện. Đột nhiên hắn xoay người, không nói hai lời đấm thẳng về phía cự thạch. Phanh! Cơ thạch lập tức vỡ tung, mảnh vỡ bắn ra bốn phía. Liễu Minh hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Một kích vừa rồi, hắn chỉ dùng một phần lực mà thôi. Một ngón tay của hắn lại hướng về thạch bích phía xa, trên đầu ngón tay liền ngưng tụ ra một đạo sương mù màu đen bắn về thạch bích. Sau một khắc, hư không trước thạch bích liền chấn động, mạch ngoài thạch bích liền xuất hiện một lỗ thủng hơn một xích, mà thạch bích màu xám biến thành bột phấn rơi lả tả trên mặt đất. Liễu Minh lại chỉ thêm vài cái về phía thạch bích, sau đó mới thỏa mãn dừng tay. Lúc này, mặc dù thông mạch linh phủ đã mất đi hiệu lực, nhưng kinh mạch trong cơ thể đã lớn thêm một chút. Chỉ cần thúc giục một chút thì pháp lực trong kỵ kinh bắt mạch liền vận chuyển rất nhanh chóng. Uy năng khi thúc giục công pháp cũng tăng thêm một phần. Mà pháp lực trong linh hải quán mơ hồ đã ngưng kết thành dạng keo, nồng động gấp đôi lúc trước, cũng đã gần đạt đến trạng thái hóa tinh sơ kỳ. Có lẽ thừa cho lần hấp thu tiếp theo của bọt khí. Mà pháp lực gia tăng dưới tác dụng của mình cốt quyết, độ mạnh mẽ của thân thể hắn cũng tăng thêm 3 phần so với lần khi tiến dài trước. Từ đó thì hắn cũng cảm thấy là với mức độ thân thể của mình cũng đã mạnh mẽ hơn hóa tinh bình thường, có lẽ không kém bao nhiêu so với những hóa tinh luyện thể sĩ. Mà thời gian tiến vào Thái Âm Huyệt cũng đã được hơn 20 ngày, như vậy hắn còn có hơn 10 ngày nữa để yên tâm củng cố cảnh giới. Hắn tháo hai chiếc dưỡng hồn đại cao giai và một chiếc khác từ bên hông ném xuống mặt đất, sau đó bấm niệm pháp quyết, văn trận trên ba chiếc túi lóe lên, không ngừng thu nạp âm khí chung quanh. Để đột phá tới cảnh giới hậu kỳ, giờ này hắn cũng không thèm quan tâm sự nồng đậm của âm khí nơi đây nữa, bắt đầu cho dưỡng hồn đại thu nạp. Hắn cũng câu thông vài câu đơn giản với cốt hạt, rồi lần nữa tiếp tục nhập định, muốn củng cố cảnh giới. Hai mắt nhắm lại, trong thần thức hải bỗng nhiên lóe lên hào quang, sau đó một cuốn điển tịch hắc khí quấn quanh hiện ra, đúng là Long Hổ Minh Ngục Công. Những ngày này, hắn vẫn một mực phỏng đoán về tầng thứ ba của công pháp. Dựa theo như miêu tả phía trên, thì sau khi đột phá ngưng dịch hậu kỳ, Long Hổ Minh Ngục Công cũng thuận lý thành chương, có thể bắt đầu tu luyện đến tầng thứ ba. Nhưng pháp quyết tầng ba có chút huyền ảo khó hiểu, hắn cũng chỉ tìm hiểu được một chút đầu mối trong đó. Xem ra, muốn tìm hiểu hoàn toàn thì chắc phải tiêu tốn một khoảng thời gian không ngắn. Nghĩ đến đây, điển tịch trong thần thức hải Liễu Minh bắt đầu lật qua từng trang một. Thời gian thoáng cái lại trôi qua mấy ngày. Ngày hôm nay, Liễu Minh đang sử dụng thần thông nhất tâm nhị dụng, một bên vận chuyển pháp lực trong cơ thể củng cố cảnh giới, một bên lại thông qua tinh thần lực tìm hiểu tầng ba của Long Hổ Minh Ngục Công. Bỗng nhiên, từ trong chiếc túi da mà hắn ném dưới đất lúc trước phát ra âm thanh ông ông. Liễu Minh kinh ngạc mở ra hai mắt, ngưng tu luyện, nhìn về phía chiếc túi da. Cái túi này đúng là một cái mà hắn dùng để đựng phi lâu. Mà ma đầu phi lâu từ khi cắn nuốt không ít tinh thể và cốt nhục của đầu lâu cự ma, sau đó thì liền một mạch ngủ say, từ đó đến nay chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại lần nào. mà trước đây Cốt Hạt sau khi thức tỉnh thì thực lực đại tiến, còn sinh ra thần thông mới. Điều này càng khiến cho Liễu Minh mong đợi xem ma đầu này tiến giai như thế nào. Hắn suy tính một phen, sau đó phất tay đánh ra một đạo pháp quyết về phía chiếc túi da. Chỉ thấy hắc khí đen kịt từ trong túi da quay cuồng không ngừng, từ trong đó phát ra tiếng cười càng cạc quái dị. Sau đó hắc khí quay tròn rồi ngưng tụ, hiện ra chân thân của Phi Lâu. Sau một thời gian ngủ say, bộ tóc xanh của Phi Lâu hiện ra càng thêm chói mắt, mà hai cái đầu nhỏ ở hai bên cũng lớn hơn một chút, ẩn hiện có màu nâu đen, mà hắc khí ngoài thân cũng dày hơn một chút so với trước. Nhưng điều khiến cho Liễu Minh có chút thất vọng chính là khí tức của ma đầu Phi Lâu cũng không tăng lên bao nhiêu, tựa hồ vẫn dừng lại ở cảnh giới ngưng dịch trung kỳ. Hắn suy nghĩ một chút, lúc này muốn dùng thần thức câu thông với ma đầu. Nhưng không ngờ Phi Lâu lại không để ý chút nào đối với thần niệm của Liễu Minh. Sau khi hít sâu vào một hơi thì trong hốc mắt màu đỏ hồng kia hiện lên vẻ tham lam. Nó liền há miệng bắt đầu điên cuồng đôn vẹ âm khí ở chung quanh. Mà hai cái đầu lâu nhỏ bên cạnh cũng phát ra những âm thanh hưng phấn mở miệng ra, bắt đầu hấp thu. Vài hơi thở sau thì xung quanh nó nhanh chóng xuất hiện một vòng xoáy. Âm khí trong huyệt động cũng nhanh chóng tràn vào trong miệng nó. Liễu Minh thấy vậy thì ánh mắt lóe lên, cũng không thể ngăn cản, chỉ lặng lặng đứng một bên quan sát. Xèo xèo, Cốt Hạt chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện bên thân của Liễu Minh. Chủ nhân, đã xảy ra chuyện gì? Cốt Hạt giơ đôi cự ngao của mình lên, đối với vòng xoáy âm khí rất bất mãn, kêu lên một tiếng. Không có gì, đó là Phi Lâu đang hấp thu âm khí. Liễu Minh chấn an Cốt Hạt, khẽ mỉm cười mà nói.